Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 117, đấu vòng loại còn có thể chơi như vậy. Gocchuyenaudio.com. Theo huyền minh thoại âm rơi xuống, thính phòng phía trên, vô số ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên lôi đài mấy ngàn người dự thi. Trên lôi đài, tất cả dự thi đệ tử đều là nhảy vọt đến trên lôi đài. Vô số đạo màu sặc sỡ linh khí bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt liền lâm vào kịch chiến trước mặt mọi người. Túi bụi, Tịch Nhiêu tại đám người hỗn chiến, lộ ra 10 phần thành thạo, chỉ cần có người dám tới gần nàng, thôn thiên hồn đồng tử huyễn mị kỹ năng liền vụng trộm phóng xuất ra. Tất cả người đến gần nàng toàn bộ huyễn mị, hiện tại nàng là tam phẩm linh tôn, sử dụng thôn thiên hồn đồng tử huyễn mị kỹ năng hầu như không cần hao phí linh khí và tinh thần lực. Kỹ năng này đối phó đấu vòng loại, đơn giản chính là thần khí gian lận, những đệ tử bị huyễn mị, chẳng qua là linh tông cấp thấp, đối phó bọn hắn cũng là dùng ít sức, thế là Tịch Nhiêu liền thoải mái nhàn nhã ngồi xếp bằng trên lôi đài. Bắt đầu tu luyện khôi phục mình tiêu hao linh khí, chỉ cần có người không có mắt, một ánh mắt đi qua, một ánh mắt đi qua, đối phương liền hãm tại xuân sắc. Như lọt vào trong sương mù, chính mình liền đi xuống lôi đài, mà những cao giai dự thi đệ tử, cũng có cách đào thải của riêng mình, nhìn thấy Tịch Nhiêu như thế, có chút mơ hồ, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đi qua tìm tòi nghiên cứu. Không có người tiên phong, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng chủ động xuất kích, cái kia Tịch Nhiêu có chút cổ quái, có đệ tử phát hiện tình hình này. Thấp giọng cho bên cạnh người hợp tác nói, ta cũng phát hiện, những người đến gần nàng tất cả đều tự mình xuống lôi đài. Nàng sẽ không phải gian lận rồi, cái này có thể gian lận, không có nghe trưởng lão nói à, chỉ cần không cố ý đả thương người. Dùng phương pháp gì đều được, nhìn nàng như vậy tà môn, chúng ta vẫn là cách xa nàng đi, thế là trên lôi đài liền xuất hiện rất kỳ hoa một màn. Lôi đài một góc ngồi xếp bằng một cái mang mạng che mặt áo đỏ nữ tử. Lại không ai dám tiếp cận nàng, mọi ánh mắt đều dừng lại tại đạo thân ảnh kia, biểu lộ không giống nhau. Trên đài cao, quan sát tình hình chiến đấu huyền minh vuốt chòm râu dê. Thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu cô nương này, rất không tệ nha, như thế kỳ lạ một màn, còn là lần đầu tiên tại thi đấu phát sinh. Trách không được bị Thanh Diễn lão gia hỏa kia vụng trộm thu làm đồ đệ. Thật là không tệ, huyền minh bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Xoay người nhìn lại, gặp lão bằng hữu của mình Phong Thụy, cười híp mắt gật đầu. Hắn rất hài lòng cũng vuốt râu mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Nhiêu, cười khẽ nói, không nghĩ tới nàng thật sự vào được, còn tiến vào nội thần phong. Sao ngươi lại tới đây? Huyền Minh một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn hắn, Phong lão đầu không đợi tại tinh rượu lầu, chạy đến nơi đây làm cái gì, đây không phải có việc tới, vừa vặn có thi đấu tới xem một chút, Phong Thụy lông mày nhíu lại, lườm hắn một cái, ta còn không thể tới, không nói ngươi không thể tới, ngươi tới cũng không có thanh âm, dọa người nhảy một cái, Huyền Minh có chút im lặng nói. Chợt hắn lại hỏi, ngươi mới vừa nói nàng là ai? Nạc, Phong Thụy dương lên cái cằm, chỉ trên lôi đài nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Ta nói chính là nàng, chính là xinh đẹp tiểu nha đầu. Ngươi biết nàng, Huyền Minh kinh ngạc nói. Phong Thụy gần như không ra tinh rượu lầu. Hắn tại sao biết Tịch Nhiêu? Đó là đương nhiên, ta cùng xinh đẹp tiểu nha đầu thế nhưng có giao tình. Phong Thụy râu run lên. Hồi đáp, hắn mới sẽ không nói cho Huyền Minh, Tịch Nhiêu tiểu nha đầu thế nhưng là có huyền phẩm thiên linh đan. Ngươi mở miệng một tiếng xinh đẹp tiểu nha đầu, ngươi gặp qua tướng mạo của nàng. Huyền Minh tò mò truy vấn, từ khi Tịch Nhiêu tới tinh diệu học viện, ngoại trừ bên người nàng người thân cận, những người khác căn bản liền chưa thấy qua tướng mạo của nàng. Tướng mạo của nàng cũng thành nội thần phong một đại bí ẩn. Có người thậm chí suy đoán, nàng là bởi vì quá xấu, cho nên không dám gặp người, mới một mực dùng mạng che mặt che lấp. Đương nhiên, chưa thấy qua, Phong Thụy lườm hắn một cái, Ngươi cảm thấy có được như thế một đôi mắt tiểu cô nương, có thể không xinh đẹp không? Trên đời này, có được bạc sắc con mắt người cũng không nhiều. Huống chi, trong lòng hắn, có thể xuất ra huyền phẩm thiên linh đan người nhất định nhìn rất đẹp. Huyền Minh, ngươi chưa thấy qua như thế liền biết người ta dáng dấp đẹp mắt. Liền bởi vì người ta con mắt đẹp mắt, hắn phát hiện phong thủy có đôi khi hoàn toàn không có độ ăn khớp với hắn. Lúc này, phong thủy ánh mắt lại chuyển hướng lôi đài, liếc về trên lôi đài phát sinh một màn, con mắt sắp chừng đi ra. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Huyền Minh không có ở Tịch Nhiêu dung mạo sự tình quá nhiều xoắn xuýt. Theo con mắt phong thủy nhìn đi qua, con mắt cũng trợn lớn. Vốn cho rằng trên lôi đài không có người chủ động công kích Tịch Nhiêu đã đủ kỳ hoa rồi. Không nghĩ tới còn có một màn càng kỳ hoa hơn. Chỉ thấy lấy Tước Bạch Diệp cầm đầu tinh diệu bảng 10 vị trí đầu đệ tử. Bao bọc vây quanh một tiểu cô nương. Làm thành một vòng tròn, đem nữ tử bảo hộ ở giữa, khiến cho những nữ tử khác hết thảy chùn bước. Mục Lăng Ngư vốn định nghiệm đại hỗn chiến cảm giác sảng khoái. Không nghĩ tới lên lôi đài không bao lâu, đám người này liền đem nàng vây quanh, giống như bảo vệ công chúa nhỏ, sợ người khác đem nàng chen xuống lôi đài. Tước Bạch Diệp bên này vừa đem một cái đệ tử ném xuống lôi đài. Quay người đối Mục Lăng Ngư nói ra, tiểu ngư, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Những người kia giống như là thương lượng xong, chăm miệng một lời nói, vì 10 cái phẩm linh đan, tinh diệu trên bảng 10 người mới không quan tâm cái này đấu vòng loại. Bất quá là bảo hộ một người không bị đào thải, liền có thể đổi lấy 10 cái phẩm linh đan. Đáng, Mục Lăng Ngư sắp bị tức chết rồi, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở vòng vây trung tâm. Không ngừng mà nói, cảm ơn, người làm chuyện này là Tước Bạch Diệp, nàng không có khả năng hướng đám sư huynh giúp nàng nổi giận a, bình thường luôn tại đan đường luyện đan. Cũng không có cơ hội gì ra ngoài hoạt động gân cốt. Thật vất vả có thể đánh nhau cơ hội. Không nghĩ tới bị Tước Bạch Diệp làm hỏng rồi, nàng không phải chỉ muốn đánh nhau thôi, như thế khó vậy sao? Nghĩ đến chỗ này, nàng đối với Tước Bạch Diệp oán niệm sâu hơn. Tước Bạch Diệp không biết Mục Lăng Ngư tâm suy nghĩ, chỉ muốn bằng vào hắn cử động, có thể làm cho nàng đừng với hắn có thành kiến, lại thật tình không biết mình đã sớm bị nàng kéo vào danh sách đen. Tiểu ngư sư muội, Tước Bạch Diệp đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng phải biết quý trọng a, Quân Hạo không biết thế nào. Đột nhiên xuất một câu như vậy, để Tước Bạch Diệp mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngươi đừng nói bậy, Tước Bạch Diệp vội vàng đối với Quân Hạo nói ra. Hắn liếc nhìn Mục Lăng Ngư, quả nhiên nhìn thấy nàng trầm xuống sắc mặt, trong lòng của hắn sắp bị Quân Hạo làm tức chết rồi. Hắn tân tân khổ khổ nịnh nọt, liền bị hắn một câu hủy. Mục Lăng Ngư ở trong lòng yên lặng liếc mắt, nàng liền biết Tước Bạch Diệp không có ý tốt. Phong Thụy thần sắc cổ quái nhìn Huyền Minh một chút. Cái này đấu vòng loại còn có thể chơi như vậy? Đây không phải một mình đấu vòng loại sao? Huyền Minh lúng túng ho nhẹ một tiếng. Giống như, không có quy định không thể thành đoàn. Cách chương.